nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, sống lại. Một nửa mặt trời lặn đã chìm vào biển cả, đúng như cách Trần Bỉ Ngạn chi cảnh. Liệp Yêu Hạm độ một tầng màu đỏ nhạt, thật giống toàn bộ thuyền lại bị một lần nữa lên một tầng sơn, cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm, tựa như thời Trung Cổ tranh sơn dầu. Trên sàn tàu đứng đầy người, tất cả đều vây quanh sắc mặt xám trắng thiếu niên tuấn mỹ, lại để cho bức họa này nhiều tông giáo cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không có cứu. Hokkaido vu nữ thu hồi băng tinh. Viên kia băng tinh hấp thu quá nhiều hàn khí, bị đông cứng ra vết rạn. Khắc chế hàn khí thần khí đều thành dạng này, huống chi người thân thể. Itomi Yuki thân thể thoáng một cái. Tại Itomi Sayaka muốn đỡ lấy nàng phía trước, lại đứng vững, đầu nàng choáng hoa mắt, rõ ràng trợn tròn mắt, lại giống thiếu máu lúc, gì đó cũng nhìn không thấy. Bên tai truyền đến vù vù, thật giống gió biển xuyên qua cửa sổ có rèm. Izumo vu nữ cùng Hanyu Takami khó có thể tin. Minamoto Kiyomi che miệng, mở to hai mắt nhìn. Su tự ngu vu nữ kéo ra Hokkaido vu nữ. Su tự ngu đời đời truyền lại sinh mệnh chú, như mưa xuân vẩy xuống. Hokkaido vu nữ thoáng lệch ra bắt đầu, không hiểu nhìn xem nàng. Tại xử lý hàn khí bên trên, chẳng lẽ nàng cho rằng mạnh hơn chính mình sao? Roku Dibana chính nghĩ như vậy, chợt phát hiện, không chỉ có là Su tự ngu vu nữ, trừ nàng bên ngoài, bình thường cùng Minamoto Shimoto quan hệ tốt, không có một cái từ bỏ. Kanbayashi Miko không có quá nhiều bi thương, chỉ là nhìn qua Minamoto Shimoto. Nếu như Minamoto Shimoto cứ như vậy chết rồi, nàng sẽ không lại về Tokyo. Chết tại Koromoe hoặc là yêu quái gì trong tay, đi cùng hắn mà thôi. Kỳ thật sớm tại Minamoto Shimoto ngày đầu tiên đến Hakusan thần xã thời điểm, nàng đã quyết định tốt rồi, hai người là người xa lạ quan hệ, nhưng muốn cùng sống, cùng chết. Himemiya Izayoi sắc mặt tái nhợt, mắt thấy Minamoto Shimoto độ lượng càng ngày càng suy yếu, nàng cuối cùng quyết định. Nàng lấy tay bắt lấy vai của Minamoto Shimoto, hóa thành một đạo hỏa quang, xông vào lâu thuyền. Ngươi làm cái gì? Kanbayashi Miko đuổi theo, ngậm miệng. Himemiya Izayoi đè nén không được nộ khí, thanh âm bên trong nói không nên lời uy nghiêm. Đám người thân thể thoáng một cái, từ đáy lòng muốn đối nàng thần phục. Kyushu thần chủ trên mặt thoáng qua một tia kinh nghi, luôn cảm thấy khí chất này ở đâu gặp qua. Kanbayashi Miko mặc kệ nàng là tức giận, còn là uy nghiêm, chất vấn, buông hắn xuống. Hắn muốn ngươi lại nói nhảm, hắn liền thật muốn chết. Himemiya Izayoi hất lên tay áo, đóng lại cửa khoang, cùng Minamoto Shimoto tan biến tại phòng ngủ. Ở lại trên sàn tàu Su tự ngu vu nữ, toàn thân run rẩy, tóc cùng lông mày bên trên nhiễm lên một tầng xương trắng, bờ môi thở ra từng cơn xương trắng. Nàng chưa từng thấy quỷ dị như vậy mạnh mẽ thần linh chi khí lơ lửng xoay quanh, ánh sáng xanh lưu truyền, không linh hàm xúc hương diệp quan, như uống sạch chai bia, lăn xuống trên mặt đất. Mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn xem cái này chí tôn thần khí, hoặc ai thán, hoặc đồng tình, hoặc tham lam. Hokkaido vu nữ nhìn về phía lâu thuyền. Kanbayashi Miko, Itomi Sayaka, Itomi Yuki, Hanyu Takami, Izumo vu nữ, Minamoto Kiyomi toàn bộ đợi tại Himemiya Izayoi ngoài cửa. Dưới cái nhìn của nàng, Minamoto Shimoto đã không có cứu. Hành vi của các nàng tựa như dùng tiết làm chăn mền, ý đồ sưởi ấm. Cảm thấy khó hiểu và hết thảy đều là phí công, đồng thời nàng đáy lòng lại có một cỗ chưa bao giờ có cảm xúc. Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn, nhặt lên hương diệp quan. Không biết sao, nàng nhớ tới Minamoto Shimoto đầu ngón tay ôm lấy nó, cười nói thần sắc, lại trông thấy hắn vừa nói chuyện, bên cạnh đem nó đội ở trên đầu. Cái kia thoải mái không bị trói buộc phong cách, có chút không bỏ, còn có chút khổ sở. Vừa rồi cần phải kiên trì một hồi nữa. Nàng nghĩ, Himemiya Izayoi đem Minamoto Shimoto đặt ở trên giường. Lúc này hắn nhìn qua, cùng một tòa điêu khắc không có gì khác nhau. Nàng hít sâu một hơi, nhắm lại hai con ngươi. Trong không khí vang lên ong ong, một mặt điêu khắc có quan hệ Tây Địa Đồ tấm gương. Tại nàng sau đầu nổi lên, kính ánh sáng bao phủ, Minamoto Shimoto trên người hàn khí, như kéo tơ, lại giống là từng đợt sương mù, bị chậm rãi hút đi, mặc trên người hắn kimono, gia nhập trấn cấp yêu quái hài cốt mảnh vỡ, như phong hóa giấy vụn, rơi đầy đất. Minamoto Shimoto từ trong hỗn độn tỉnh lại, cảm thấy lạnh quá lạnh quá, ngươi cái này ngu ngốc. Bên tai nghe thấy Himemiya Izayoi tiếng mắng, hắn muốn cười lấy về nàng, làm thế nào cũng không động đậy, toàn thân giống như là mất đi chi giác, không nghe sai khiến, hàn ý càng ngày càng sâu, hắn nhịn không được run. Bên tai lại nghe thấy Himemiya Izayoi thở dài một hơi thở dài âm thanh. Không biết qua bao lâu, thân thể không còn run rẩy, hắn cuối cùng có thể mở to mắt, lông mi bên trên vẫn như cũ mang theo màu lam băng tinh. Xuyên thấu qua băng tinh, Himemiya Izayoi tấm kia xinh đẹp mặt, có chút tái nhợt cùng xa xôi. Izayoi-chan, ngươi không sao chứ? Thanh âm của hắn trống rỗng khàn khàn, như gió thổi qua sa mạc hoang thành. Hoang thành tiếng nghẹn ngào. Cứu hắn thời gian bên trong. Himemiya Izayoi suy nghĩ kỹ mắng thêm hắn. Lúc này nghe thấy thanh âm của hắn, yết hầu lại bị ngăn chặn. Con mắt chua đến kịch liệt. Muốn rơi lệ, ngậm miệng. Nàng muốn tức giận. Trong giọng nói lại che giấu không được đau lòng. Sợ hãi, ủy khuất. Minamoto Shimoto khẽ cười lên. Giơ tay lên, vuốt ve mặt của nàng. Thật là ấm áp a. Hắn nhẹ giọng thì thầm. Thanh âm bắt đầu biến êm tai, dần dần khôi phục nguyên bản âm sắc. Ngươi kẻ ngu này, Himemiya Izayoi đè xuống cảm xúc, cũng không nhìn là gì đó, liền biết xông về phía trước. Không muốn sống sao? Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Khụ khụ, phản chịu nó loạn. Minamoto Shimoto suy yếu cười nói. Himemiya Izayoi nhìn hắn chằm chằm, hắn lại nói tiếp. Ta coi là không có việc gì đâu. Không nghĩ tới yêu quái kia lợi hại như vậy. Khục, kia là Konohana Sakuya Hime, một cái cấp yêu quái. Ngươi lần này có thể còn sống sót. Muốn cho ta dập 10 năm đầu. Đừng nói 10 năm, cả một đời cũng được. Minamoto Shimoto cười nói, dáng tươi cười mạnh mẽ, cũng không còn ho khan. Himemiya Izayoi hừ lạnh một tiếng. Các nàng đâu? Minamoto Shimoto lại hỏi. Chết rồi, người tốt đáng yêu. Không, ta hung cực kỳ, đáng yêu nhất Izayoi-chan. Konohana Sakuya Hime một cái cấp là có ý gì a? Huyện cấp phía trên, Himemiya Izayoi tích chữ như vàng. Vẫn tại sinh khí, ta còn tưởng rằng là huyện cấp đâu. Nghĩ không ra lợi hại như vậy. Minamoto Shimoto như có điều suy nghĩ. Nhớ tới tháng 4 tại Chaidori Gafuchi, cái kia chiếm cứ toàn bộ Tokyo bầu trời Konohana Sakuya Hime, tại trong núi băng, nằm ngủ tiểu nhân, bất quá tay bàn tay lớn, cùng tiểu hồ điệp không sai biệt lắm, thân thể càng ngày càng ấm áp. Minamoto Shimoto chậm rãi nằm xuống, tựa ở Himemiya Izayoi trên thân. Thế giới này so ta tưởng tượng bên trong phải lớn, hắn nói. Ngẩng đầu liền có thể trông thấy ngôi sao. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy thế giới nhỏ? Himemiya Izayoi còn là không cao hứng. Đây là gì đó? Minamoto Shimoto nhìn qua đỉnh đầu nàng tấm gương. Tấm gương, tốt a. Minamoto Shimoto thích ý nhắm mắt lại. Cái ót cảm thụ được Himemiya Izayoi thân thể mềm mại. Ngửi ngửi nàng hương thơm. Ngươi không hỏi. Tay của Himemiya Izayoi. Trên mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là ấm áp hắn, lại giống là thông qua chạm đến, xác nhận hắn thật trở lại bên người nàng. Ta chờ ngươi chính mình nói. Minamoto Shimoto không có mở mắt ra, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý mỉm cười. Himemiya Izayoi sinh khí chen chen mặt của hắn. Tại môi hắn cong lên thời điểm. Lại hôn một chút hắn. Ba thần khí. Kansai. Kanto. Hokkaido. Ba cái địa phương tất cả một kiện. Cũng là thống trị cơ sở. Cùng phổ thông thần khí có khác nhau sao? Sử dụng chính là sinh dân chi khí. Không phải là thần linh chi khí. Sinh dân chi khí. Ngươi Kanbayashi tiểu thư. Nói cho đúng là thần vu chú. Dùng chính là cái này lực lượng. Minamoto Shimoto đem Himemiya Izayoi mềm mại tay cầm trong tay. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Thần sắc trầm ngâm. Cái kia hẳn là rất lợi hại mới đúng. Đời trước Ogoso tại sao không xuất thủ thu thập Koromoe? Trơ mắt nhìn xem con cùng nàng dâu của bản thân đi chịu chết. Chứ cứu ngươi. Ngươi thấy ta dùng qua sao? Himemiya Izayoi hỏi lại. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ. Nhìn xem con mắt của nàng. Giống như thần vu chú. Cần thời gian. Giết một đầu huyện cấp yêu quái không có vấn đề gì. Bất quá. Ngươi tiêu hao lực lượng. Có ngoài hai người không có. Kiềm chế lẫn nhau. Cho nên đành phải tiêu hao dưới tay người tu hành. Ba thần khí vì bảo hộ sinh dân mà sinh ra. Đã đến kẻ thống trị trong tay. Lại thành thống trị công cụ. Himemiya Izayoi khóe miệng hiện ra châm chọc dáng tươi cười. Cái này cũng không có cách nào. Minamoto Shimoto thở dài. Lịch đại Kyoto Noriyosu. Ogoso. Taiko. Coi như muốn sử dụng thần khí bảo hộ người dưới tay. Trở ngại còn lại hai người. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Sống chết mặc bay. Ta đi vào Tokyo. Chính là vì đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Ồ. Minamoto Shimoto đến hào hứng. Ta còn tưởng rằng ngươi ngại thanh lương điện không mát mẻ. Chạy ra ngoài chơi đây này. Himemiya Izayoi bóp một cái mặt của hắn. Nói. Ta là tới tìm Miko. Muốn cùng nàng tạo mối quan hệ. Đợi nàng trở thành Ogoso. Cùng một chỗ tiêu diệt Hokkaido. Thần vu không màng danh lợi. Tiêu diệt Hokkaido về sau. Ngươi chính là danh chính ngôn thuận thiên hạ chi chủ. Vốn phải là dạng này. Himemiya Izayoi thở dài. Kết quả vận mệnh an bài ngươi cái này hoa tâm quỷ đến tra tấn ta. Nàng lại bóp Minamoto Shimoto. Cái mũi. Ba thần khí lợi hại như vậy. Có thể đối phó Konohana Sakuya Hime sao? Cái mũi bị nắm được. Minamoto Shimoto thanh âm dầu dĩ. Một kiện không được. Hai kiện ngang tay. Ba kiện nhất ổn. Himemiya Izayoi nói. Có ý tứ. Minamoto Shimoto cười lên. Himemiya Izayoi buồn cười nhìn hắn một cái. Biết hắn hiếu chiến tính tình lại tới. Người đồ ngốc này. Nàng sụ mặt. Về sau có việc. Đừng ngốc núc ních xông vào phía trước. Trung thực đợi tại bên cạnh tỷ tỷ. Có nghe hay không? Ta cả một đời đều tại bên cạnh ngươi. Minamoto Shimoto cầm lấy tay của nàng. Đặt ở trên môi hôn một cái. Himemiya Izayoi oán trách thu tay lại. Lại chủ động nắm chặt tay của hắn. Trừ Konohana Sakuya Hime. Còn có huyện cấp trở lên yêu quái sao? Từ xưa đến nay. Xuất hiện ba cái. Cái này ba cái một đầu không chết. Sống đến bây giờ. Cái nào ba cái? Cái thứ nhất ngươi cũng biết, chính là tại Japan không kiêng nể gì cả, thậm chí bị cho rằng là biểu tượng Konohana Sakuya Hime. Thứ hai, Vĩnh Sinh Ngọc Phiến, ở tại bị xem như thánh địa núi Phú Sĩ. Cuối cùng là coi Hokkaido là hậu hoa viên băng nổi A Hàn. Đằng sau hai cái không nghe người ta nói qua, Minamoto Shimoto kỳ quái nói, người bình thường cũng không biết yêu quái. Bởi vì không có cách nào, không muốn để bọn hắn sinh hoạt tại trong tuyệt vọng, cũng là phòng ngừa một chút người có dụng tâm khác, đi làm tức giận các thần. Cái kia ba cái tùy tiện một cái, cũng có thể làm cho Japan đắm chìm. Đồng thời xuất thủ, coi như tập hợp đủ ba thần khí, cũng không phải các thần đối thủ. Đúng rồi, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện, người dùng tấm gương này cứu ta. Có thể hay không để Ogoso cùng Taiko có thể thừa dịp. Cái này biết ta vì cứu ngươi bỏ ra bao nhiêu đi. Himemiya Izayoi không cao hứng. Lại có chút ủy khuất. Minamoto Shimoto ngượng ngùng cười cười. Trong lòng ngươi chỉ có Miko. Vì nàng chết đều có thể. Nhưng lại không biết ta vì ngươi. Liền Kansai đều không cần. Himemiya Izayoi tiếp tục đáng thương nói. Ta nhớ được ngươi tốt. Nhất định giúp ngươi trở thành thiên hạ chi chủ. Đánh giám. Tương lai là ngươi thành thiên hạ chi chủ. Đừng cho là ta không nhớ rõ đảo Yomi bên trên sự tình. Đây tuyệt đối là ngươi nhường ta. Bất quá, Himemiya Izayoi bỗng nhiên mập mờ cười một tiếng. Ngươi muốn thật thành thiên hạ chi chủ. Cưới mấy nữ nhân cũng nói còn nghe được. Ngươi đồng ý rồi. Minamoto Shimoto kích động ngồi dậy. Ta một mực đồng ý à. Himemiya Izayoi cười nói. Miko, nhìn Miko nàng có đồng ý hay không? Đây coi là gì đó đồng ý à. Minamoto Shimoto lại đổ vào trong. Ngực nàng. Himemiya Izayoi ôm hắn. Thân mật ngửi ngửi tóc của hắn. Trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. Ít một chút không có việc gì. Nàng nhẹ nói. Nhưng nếu như bởi vậy thư giãn. Lần này ít một chút. Lần kia ít một chút. Chờ quen thuộc dùng ba thần khí đi nhẹ nhõm giải quyết vấn đề thời điểm. Chính là có ngoài hai người tìm tới cửa. Giải quyết ngươi thời điểm. Minamoto Shimoto gật đầu. Quan hệ này đến Himemiya nhà ngàn năm thống trị. Còn có Himemiya Izayoi bản thân an toàn. Lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Về sau ta biết chú ý. Hắn nắm chặt tay của nàng. Bảo đảm nói. Không chỉ là vì Kansai. Người cũng muốn ta. Người nếu là chết rồi. Ta cùng trong bụng hài tử làm sao bây giờ. Himemiya Izayoi ai oán nói. Thật hay giả. Giả dối. Himemiya Izayoi nét mặt tươi cười như hoa. Dọa ta một hồi. Minamoto Shimoto vuốt ngực. Lại nằm trở về. Hắn thật bị hù dọa. Thật có làm sao bây giờ. Himemiya Izayoi cười hỏi hắn. Còn có thể làm sao? Nữ tên là Himemiya Izumi. Nam gọi Himemiya. Nam làm sao đều tốt. Ichiro, Chiro, Saburo, bốn nam lang. Himemiya Izayoi buồn cười cười lên. Ta không phải cho phép ngươi như thế qua loa đối với con của ta. Đúng đúng đúng. Đúng. Nhanh nhường ta sờ sờ nơi đó. Kiểm tra một chút. Đừng đông lạnh hư. Đừng oa. Ca ca, ngươi tốt uy vũ à. Đây không phải là giống như trước đây nha. Trước kia liền rất uy vũ à. Himemiya Izayoi một bộ. Ngây thơ ngữ khí. Thật sao? Nhường ta thực tế thử một chút. Nhìn có bao nhiêu uy vũ. Minamoto Shimoto tay vươn vào Himemiya Izayoi kimono váy áo bên trong. Cách màu trắng tơ lụa. Vuốt ve nàng tinh tế căng đầy bắp đùi. Ta ngược lại là không quan trọng. Các nàng còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Himemiya Izayoi bưng lấy mặt của hắn. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cười nói. Kém chút quên. Minamoto Shimoto kịp phản ứng. Đến đều đến. Chớ đi à. Himemiya Izayoi vui sướng cười. Hai chân thon dài. Ôm lấy eo của Minamoto Shimoto. Tỉ tỉ. Lần sau. Lần sau. Minamoto Shimoto giống như an ủi tại nàng trên cổ hôn hai lần. Himemiya Izayoi phối hợp với ngẩng cái cổ. Không nha tương đương, nàng cắn môi. Trong mắt thật giống muốn chảy nước. Người ta hiện tại liền muốn. Minamoto Shimoto trong lòng một hồi nhảy loạn. Hô hấp cực nóng. Nơi đó tràn đầy phấn khởi. Khó có thể tưởng tượng vài phút phía trước. Cả người kém chút bị đông cứng chết. Himemiya Izayoi nhìn xem hắn nhấp nhô hầu kết. Hé miệng mà cười. Tốt rồi. Tốt rồi. Tỉ tỉ phóng qua ngươi lần này. Nàng buông ra chân cuộn tại Minamoto Shimoto bên hông. Hừ. Chờ một lúc thu thập ngươi. Minamoto Shimoto tay nâng lấy cổ của nàng. Ở phía trên nhẹ nhàng cắn một cái. Himemiya Izayoi phát ra một tiếng chập trùng nhộn nhạo thì thầm. Minamoto Shimoto nghe được tâm hỏa ứa ra. Hung hăng đem mặt chôn ở ngực nàng. Dùng sức vò một vòng. Hít sâu một hơi về sau. Lại lấy rời quê hương. Lao tới chiến trường chiến sĩ kiên quyết đứng dậy. Himemiya Izayoi nhìn hắn khó chịu bộ dáng. Nhịn không được yêu kiều cười. Minamoto Shimoto quần áo không có rồi. Himemiya Izayoi căn phòng lại tất cả đều là nữ nhân quần áo. Chỉ có thể nằm ở trên giường. Để nàng đi gọi các nàng vào đây. Himemiya Izayoi sửa sang một chút quần áo. Mở cửa phòng. Tốt sao? Kanbayashi Miko lúc này hỏi. Tốt rồi. Mệt chết ta. Himemiya Izayoi tay áo chà nhẹ ửng đỏ mặt. Kanbayashi Miko không nhìn nàng nhìn lần thứ hai. Vứt xuống nàng. Trực tiếp vào phòng ngủ. Itomi tỉ muội, Izumo vu nữ. Su tự ngu vu nữ cũng muốn đi theo vào. Bị Himemiya Izayoi ngăn lại. Nàng mỉm cười mà nhìn xem các nàng. Đôi mắt chỗ sâu. Mang theo Kyoto Noriyosu cao cao tại thượng. Nàng là ngạo mạn. Tất cả mọi người rất thông minh. Rõ ràng nàng ý tứ. Cũng không còn cưỡng cầu vào gian phòng của nàng. Trên sàn tàu truyền đến tiếng hoan hô. Tất cả mọi người biết được Minamoto Shimoto không có việc gì. Minamoto Yonde nhẹ thật là lớn một hơi. Tenmoku Ikko vuốt ve sợi râu. Bình chân như vậy. Hắn không tin Minamoto Shimoto sẽ chết. Tương lai thiên hạ chi chủ. Đem Koromoe lưu cho mình bây giờ. Tự nhiên là sớm đã tính xong hết thảy. Ta muốn đi vào. Hokkaido vu nữ nói với Himemiya Izayoi. Không được, ta đem cái này trả lại hắn. Roku Dibana cầm trong tay hương diệp quan. Himemiya Izayoi đưa tay đi lấy. Roku Dibana không cho nàng. Cho ta. Himemiya Izayoi ra lệnh. Ta nhặt được. Ai quản ngươi có đúng hay không nhặt. Giao ra. Không muốn. Hai người ở trước cửa giống tiểu hài tử cãi vã. Trong phòng. Tốt rồi. Kanbayashi Miko hỏi. Tốt rồi. Minamoto Shimoto bé ngoan trả lời. Tốt rồi, tại sao còn nằm lấy? Minamoto Shimoto vén chăn lên. Lộ ra tráng kiện thân trên. Sau đó lại đắp lên. Đáng thương nhìn qua nàng. Kanbayashi Miko tại bên giường ngồi xuống. Tiểu hồ điệp phân thân chết cóng. Nàng nói. Minamoto Shimoto sờ sờ sau đầu. Thật đúng là chết rồi. Tiểu hồ điệp không có sao chứ? Không có việc gì. Nha. Trầm mặc một hồi. Minamoto Shimoto thử thăm dò nói. Kanbayashi tiểu thư. Ngươi muốn chửi liền chửi. Ta thật tốt rồi. Tinh thần cũng không thành vấn đề. Chịu được. Ngươi nhìn ta như vậy. Ta rất sợ hãi. Ta mắng ngươi làm cái gì? Kanbayashi Miko khẽ cười lên. Ta nghĩ kỹ. Ngươi chỉ cần xảy ra chuyện, ta cũng không sống đi xuống. Minamoto Shimoto trong lòng tuôn ra ấm áp, nhưng đụng một cái đến Kanbayashi Miko ánh mắt, lại cảm thấy nàng là tại châm chọc chính mình. Ta lúc ấy không nghĩ quá nhiều, coi là đó bất quá là một cái huyện cấp yêu quái. Có thể xông ra đi, về sau ta chẳng những toàn bộ nghe ngươi, còn nhất định đứng tại bên cạnh ngươi, nhắm mắt theo đuôi. Liền cùng con vịt nhỏ đi theo vịt mụ mụ. Ngươi gặp qua chàng diện kia sao? Vừa vặn rất tốt chơi. Thật xin lỗi. Mặc kệ Minamoto Shimoto nói cái gì. Kanbayashi Miko ánh mắt từ đầu đến cuối rất ôn nhu. Minamoto Shimoto nghĩ hết biện pháp. Nói tận lời hữu ích. Y nguyên không có cách nào để nàng biến không hiền lành. Có đôi khi hiền lành ngược lại càng đáng sợ. Kanbayashi tiểu thư. Giúp ta cầm bộ y phục đi. Hắn nói. Được. 10 phút đồng hồ đã qua. Kanbayashi Miko đứng người lên. Minamoto Shimoto chợt nhớ tới một sự kiện. Nói. Đúng. Hồ điệp phân thân lại cho ta một cái. Kanbayashi Miko dừng bước. Mở ra tay. Một đầu ánh sáng màu vàng tạo thành hồ điệp. Tại tiết trắng lòng bàn tay nhào cánh. Là chính ngươi muốn. Không phải là ta muốn giám thị ngươi. Không cho ngươi tự ẩn. Quản được quá nghiêm. Là chính ta muốn. Nguyên lai triệu chứng ở đây. Minamoto Shimoto bất động thần sắc. Kanbayashi Miko trong mắt hắn càng đáng yêu. Hắn tiếp nhận màu vàng hồ điệp. Bỏ vào tóc. Màu vàng hồ điệp đập thình thịch hai lần. Lập tức ảm đạm. Cùng đen nhánh màu tóc hòa làm một thể. Làm việc lỗ mãng. Cho là mình có chút thiên phú. Liền vô địch thiên hạ rồi. Ta cũng không dám trực tiếp xông qua. Chờ hồ điệp ảm đạm xuống thời gian. Kanbayashi Miko cuối cùng nhịn không được, mở miệng giáo huấn hắn. Minamoto Shimoto cười hì hì nhìn xem nàng nghiêm khắc lại thanh lệ tuyệt mỹ mặt. Kanbayashi Miko trừng mắt liếc hắn một cái, mơ hồ cảm thấy mình vừa rồi hờn dỗi bị nhìn xuyên. Còn nói dậy một câu, liền chuyển thân đi ra phía ngoài, đi vào phòng khách, nàng quét mắt Himemiya Izayoi cùng Hokkaido vu nữ. Không hiểu hỏi, hai người các ngươi đang làm cái gì? Himemiya Izayoi giơ cao hương diệp quan, kimono tay áo trượt xuống, lộ ra hai đầu lại mảnh lại trắng cánh tay. Nàng cướp ta đồ vật. Hokkaido vu nữ đồng dạng giơ tay lên, đi đoạt hương diệp quan. Gì đó đồ vật của ngươi? Đây là ta cho ta Shimoto thiếu gia. Ta nhặt được, chính là ta. Khoang tàu sàn tàu ngươi cũng có thể nhặt được cái này. Ta nằm tại bên trong đất tuyết đều có thể nhặt được thần khí. Ai cùng ngươi kéo cái kia? Ngươi, ta hô, tức chết ta. Miko, ngươi đến nói một chút lý. Kanbayashi Miko nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp ra ngoài, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.